Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1124. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần số bạc gửi vào tiền trang Kim Xuyên vượt quá 10.000 lượng. Phí thủ tục là 10%. Kim Phi đáp, nếu không vượt quá 10.000 lượng thì sao? Người đàn ông mập tiếp tục hỏi. Dưới 1.000 lượng, thu 40%. Từ 1.000 đến 5.000 lượng, thu 30%. Từ 5.000 lượng 10.000 đến 10.000 lượng, thu 20%. Kim Phi giải thích, gửi càng nhiều thì càng được ưu đãi hơn. Nếu hơn 30.000 lượng sẽ là khách quý của tiền trang bọn ta. Bọn ta sẽ cử một phó trưởng quầy chuyên môn một kèm một. Để trao đổi về phí thủ tục với các hoạt động ưu đãi khác. Kim tiên sinh, tiền trang của ngươi mới vừa khai trương. Ai dám gửi 30.000 lượng chứ? Người đàn ông mập cười hỏi. Nói xong hẳn còn nháy mắt với Kim Phi. Kim Phi thấy vậy, đôi mắt hơi nheo lại một chút. Người đàn ông mập hỏi như vậy. Vừa nghe thì giống như tới đây gây sự. Nhưng Kim Phi cũng hiểu được cái chớp mắt của hắn. Tên này chính là một kẻ lừa gạt chuyên đi vẽ chuyện đây mà. Kim Phi tưởng là do Nguyễn Đồng Khiết sắp. Xếp, y quay đầu nhìn cô ấy một cái. Kết quả, Nguyễn Đồng Khiết lại lắc đầu. Ý nói mình không sắp xếp gì. Ngay lúc Kim Phi nghỉ ngờ nhìn đi nơi khác, y nhìn thấy cửu công chúa lặng lẽ ngồi ở sau màn. Hơi mỉm cười với y. Lúc này mà Kim Phi còn không hiểu nữa thì đúng là tên ngốc. Y mỉm cười nhìn lại cửu công chúa. Quay đầu đáp, sao lại không chứ? Cửu công chúa điện hạ đã gửi hơn 30.000 lạng bạc ở tiền trang Kim Xuyên. Mà cũng đã ký thỏa thuận với tiền trang. Sau này có thu thuế từ thái ấp cũng sẽ gửi vào tiền trang Kim Xuyên. Lời này vừa nói ra, mọi người xung quanh đều im lặng. Sau đó lại trở nên ồn ào. Công chúa điện hạ mà cũng gửi tiền vào tiền trang Kim Xuyên ư? Ai mà không biết cửu công chúa điện hạ có mối quan hệ đặc biệt với Kim tiên sinh của Quân Trấn Viễn. Cô ấy gửi tiền vào thì có gì mà lạ chứ? Cũng đúng, các thương nhân nhỏ giọng xì xào. Đợi bọn họ xì xào xong, Kim Phi lại lên tiếng lần nữa. Ngoài cửu công chúa điện hạ, còn có Châu Mục Khánh đại nhân gửi 10.000 lượng ngân sách của triều đình vào tiền trang Kim Xuyên của bọn ta. Sau này bổng lộc của các quan lại thành Tây Xuyên và của các khu vực lân cận cũng sẽ do tiền trang Kim Xuyên bọn ta phân phát. Ở Đại Khang chưa có tiền lệ nào về việc tiền trang thay mặt phân bổng lộc cho các quan lại. Khánh Hâm Nghiêu làm như vậy chẳng khác nào là để đảm bảo cho Kim Phi. Nếu tiền trang Kim Xuyên thất bại, người đầu tiên không bỏ mặc Kim Phi át sẽ là Khánh Hâm Nghiêu. Vậy thì xin hỏi Kim tiên sinh, ta gửi tiền ở Tây Xuyên, nhưng ở Kinh Thành cần dùng tiền thì có được không? Người đàn ông mập tiếp tục hỏi. Hiện tại tiền trang Kim Xuyên chỉ có một điểm ở Tây Xuyên. Sau này sẽ mở thêm các điểm ở Kinh Thành và các quận thành lớn ở Giang Nam. Lúc đó sẽ có thể lấy tiền ở Kinh Thành và Giang Nam. Kim Phi trả lời. Mà phí thủ tục cũng giống như ở Tây Xuyên. Hơn 10.000 lượng chỉ cần 10%, lời này vừa nói ra. Bốn phía đều ồ lên. Phải biết rằng phí thủ tục để các tiền trang khác đổi ngân phiếu ở nơi khác cao hơn nhiều so với phí thủ tục tại địa phương. Chính sách đổi tiền ở những nơi khác của Kim Phi cũng giống như đổi ở địa phương. Điều này ngay lập tức thu hút sự chú ý của nhiều thương nhân có nhu cầu gửi và rút tiền ở những nơi khác. Kim tiên sinh, người cũng phát hành ngân phiếu sao? Người đàn ông mập lại hỏi. Kim Phi nghe vậy, khiến y ước gì có thể nhảy xuống hôn cửu công chúa hai cái. Cô ấy sắp xếp cái kẻ lừa gạt này quá xứng trước rồi. Mỗi một vấn đề hỏi tới đều ngay tử huyệt. Y thu lại suy nghĩ. Lắc đầu nói, ta không phát hành ngân phiếu, mà sẽ phát hành hối phiếu còn an toàn hơn ngân phiếu. Cách chương.